Vương gia mau lại đây. Chương 65, Đô Mã Duệ. Gocchuyenaudio.com. Liễu Nhược Trúc vì biết Đô Mã Duệ sẽ đến tham dự yến tiệc nên rất khẩn trương. Dù đã đến ngồi được một lúc rồi nhưng vẫn không có thấy hắn đến. Nàng uống chén trà cũng để đổ, cầm bánh quế hoa cũng để rớt, ánh mắt trông chờ vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Người nàng chờ cuối cùng cũng đến. Hắn vẫn như vậy, gương mặt hòa ái thân thiện, nụ cười vẫn trực chờ trên khuôn mặt tuấn mỹ kia. Hắn có nhìn lướt qua nàng cười rồi lại chiều ánh mắt đến hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng, đô tướng quân không cần hành lễ. Mau đứng dậy, vì là tướng quân nên hắn vẫn là không ngồi cùng hàng với Nhược Trúc khiến cho nàng không khỏi hối tiếc. Đô Mã Duệ tiến đến ngồi cùng bàn với Từ Diên, khẽ cúi đầu cười với nàng. Công chúa, Từ Diên lúc này mới để ý đến nam nhân tuấn tú trước mắt. Mày ngang, mũi dọc, ánh mắt thập phần ôn nhu. Hắn chính là người 3 năm trước phụ hoàng ban hôn ước với nàng. Nhưng nàng đã chay theo Thiếu Hàn. Đô Mã Duệ lúc này lại khẽ gọi nàng. Công chúa người có sao không vậy? Công chúa, ta không sao. Sau khi đã xem hết các tiết mục do hoàng thượng chuẩn bị. Liễu Nhược Trúc lúc này mới ôn nhu nói, hoàng thượng dân nữ xin được dâng nên công chúa cùng đô tướng quân khúc nhạc. Mong hoàng thượng đáp ứng, Liễu Nhược Trúc vừa nói ánh mắt vừa hướng đến phía Đô Mã Duệ. Hoàng thượng sảng khoái nói, được, nghe nói nhị tiểu thư Liễu Phủ chính là danh ca số 1 của Lăng Nhật quốc ta. Hôm nay được nghe quả là mở rộng tầm mắt, Nhược Trúc ngồi ở giữa chính điện tay gảy đàn bắt đầu hát. Thắp một ngọn đèn, cả một đêm nghe tiếng sáo cô độc, chờ một người 3-4-5 luân truyền. Gió qua cửa chính, đình viện sâu lạnh lẽo. Một tờ giấy đỏ, hẹn ước mấy đời duyên phận nối tiếp nhau. Sử sách lật lại, ký ức niêm phong, uyên ương mỹ lệ, họ lại kiếp này phù du cô độc. Khi Nhược Trúc hát xong mọi người ngồi ở dưới đều vỗ tay tán thưởng. Nàng ánh mắt vẫn chung thủy nhìn về hướng Đô Mã Duệ. Từ Diên thấy vậy nàng cũng hiểu ra là Nhược Trúc có ý với nam nhân đang ngồi cạnh mình. Trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu, nàng liền nói với hoàng thượng, phụ vương ta cũng có tiết mục tặng cho đô tướng quân đây. Nhược Trúc nghe công chúa nói vậy thì giật mình, không lẽ nàng ta là cũng có ý với đô ca của mình. Hoàng thượng đã có ý muốn Đô Mã Duệ cùng với Từ Diên kết thành một đôi. Nay Từ Diên tự mình tạo cơ hội khiến cho ông không khỏi mừng thầm trong lòng. Hảo, ái nữ của ta mau mau biểu diễn cho đô tướng quân mở mang tầm mắt đi. Lần này Từ Diên không đàn mà là nhảy, nàng vừa nhảy vừa hát. Hôm qua nàng như con thuyền nhẹ trôi trong làn nước, nào có biết ta như người say mê đắm nàng. Ta một mình trên bờ nhìn thuyền kia lòng mờ mịt, một bước ngàn dặm vẫn dõi theo. Mặc lầm đầu cưới nàng có vui, phấn hồng son đỏ đẹp biết bao, tiếng pháo mừng trước sân vừa dứt, ngỡ đôi ta đến tóc bạc ngờ đâu tâm phủ xương. Nàng nói không cần tự làm tự chịu, chỉ tự tạo nên bi thương, ai có thể quên ai đây. Nàng nói đã làm thì không thể quay lại, chỉ có thể hối hận, ai có thể quay ngược thời gian. Nàng nói thi nhân mới hiểu sự cô độc, người cô độc mới thấu lời bi thương. Nhìn ánh nến gần tắt lòng tương tư, viết một lời nhạc tên hối hận. Khi Từ Diên hát xong thì Đô Mã Duệ đã là người vỗ tay tán thưởng trước mọi người vẫn còn đang ngây ngốc nơi đây. Liễu Nhược Trúc lòng ghen ghét đối với Từ Diên, vì cái gì nàng ta được Đô ca ca khen ngợi mà nàng lại không? Từ Diên liếc nhìn Nhược Trúc nhếch mép cười với nàng, ánh mắt ra vẻ đắc thắng. Nhược Trúc hai tay nắm chặt ở dưới mặt bàn. Tức giận, Liễu Nhược Đồng thấy vậy lại nói nhỏ, người dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể so sánh được với thân phận công chúa cao quý kia đâu. Cách chương.